Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294. Cả người run lên, công ty người phụ trách chạy nhanh bỏ chạy chạy. Hắn chính là phụ trách kiến phòng ở. Chuyện khác, hắn không đúc kết, chỉ là trong lòng chung quy vẫn là để lại một cái bóng dáng. Chương 173 mà bên kia, Ngao An An theo đối phương lưu lại hơi thở một đường tìm qua đi. Giây lát chi gian, Ngao An An liền đến một khu nhà đại trạch. Nhìn đại trạch, Ngao An An trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Cái này địa phương, đúng rồi, chính là Hạ Trấn gia tổ trạch đối diện nhà ở. Không nghĩ tới, thật sự làm người không nghĩ tới. Vòng đi vòng lại, thế nhưng lại về tới cái này địa phương. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp liền xem khởi này tòa nhà lớn tới. Liền ở Ngao An An tìm chung quanh thời điểm, có hai cái thân ảnh đi tới. Ngao An An lập tức thu liễm chính mình thân ảnh, mà kia hai cái thân ảnh lại là càng ngày càng rõ ràng lên. Ba, cái kia đại sư đáng tin cậy sao? Trong đó một người hỏi bên cạnh trung niên nam tử nói. Hẳn là thực đáng tin cậy. Tuy rằng không có đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là căn cứ chúng ta điều tra, nhà bọn họ người nhà thật là liên tiếp đã xảy ra chuyện. Có lẽ thời gian một lâu, chúng ta nguyện vọng liền đạt thành, trung niên nam tử nói thẳng nói. Nhưng, dùng phương thức này, nếu làm, liền không cần hối hận, nhưng cái kia đại sư nói. Chúng ta cũng yêu cầu trả giá đại giới đâu. Cũng không biết đến lúc đó chúng ta rốt cuộc yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, lại nói tiếp. Nam tử vẫn là có điểm hơi sợ, dùng như vậy quỷ dị thủ đoạn, hắn cũng sợ chính mình chịu báo ứng. Nghe được chính mình nhi tử nói như vậy, trung niên nam tử trên mặt xẹt qua một mặt đen tối. Theo sau nói, đại giới, chúng ta vẫn là trả nổi, hai người vừa nói, một bên dần dần đi xa. Ngao An An đem hai người đối thoại nghe vào trong tai. Nhớ tới vừa mới hai người tướng mạo, thật là âm đức quấn thân. Giả lấy thời gian, chỉ sợ muốn chết oan chết uổng. Nghe bọn hắn ý tứ, ngược lại cũng là biết muốn trả giá đại giới. Chỉ là bọn hắn có biết hay không là sinh mệnh đại giới. Hoặc là, bọn họ đã sớm đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Ngao An An nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền theo đi lên. Không trong chốc lát, hai người liền đi tới một gian phòng trước, ở cửa trực tiếp liền gọi lên. Đại sư, chúng ta tới, tiến vào, theo một thanh âm vang lên. Hai người đẩy cửa ra đi vào, Ngao An An tự nhiên mà vậy cũng theo đi vào. Đồng dạng cũng gặp được bên trong cái gọi là, Đại sư, Lư Sơn chân diện mục. Nguyên bản Ngao An An đã làm tốt chuẩn bị đối phương là Vu Duyên huynh đệ chuẩn bị. Chính là làm Ngao An An không nghĩ tới chính là, nhìn thấy đại sư diện mạo cũng không giống nhau. Ngao An An thần sắc chưa biến, liền đứng ở một bên nghe hai bên đối thoại. Đại sư, tuy rằng Hạ gia người đều đã trải qua nguy hiểm, nhưng là, tựa hồ cũng chưa chuyện gì. Có phải hay không chúng ta phong thủy bãi đến còn chưa đủ trọng, trung niên nam tử thật cẩn thận. Hỏi, chủ yếu là sớm nhất thời điểm. Nhìn Hạ gia đương gia nhân bệnh nặng, bọn họ không biết cao hứng cỡ nào, nhưng lại không bao lâu, đối phương lại hào, sau đó đến phiên cái thứ hai, ba lượng hạ, lại hào, hắn cũng không biết nên nói cái gì hào, hắn hiện tại liền nghĩ có thể hay không lại trọng một ít. Cứ như vậy, ít nhất có thể làm đối phương một kích bị mất mạng, mà không phải như vậy kéo dài hơi tàn. Ngao An An đem này đoạn lời nói nghe vào trong tai. Lông mày hơi trọn, gia nhân này tâm thật đúng là chính là đủ đại. Rốt cuộc từ số phận đi lên nói. Hạ gia người thật là toàn diện nghiền áp bọn họ. Ai cho bọn hắn dũng khí đi hại bọn họ. Nghĩ, Ngao An An ánh mắt nhìn về phía kia đại sư. Đại khái chính là vị này đại sư cấp dũng khí đi. Mà lúc này... Vị này đại sư nghe xong trung niên nam tử nói lúc sau. Nhìn hắn một cái nói thẳng, theo đạo lý tới nói, Hạ gia người hiện tại đích xác thực hẳn là muốn chết oan chết uổng. Nhưng là đối phương gặp quý nhân, chỉ cần cái này quý nhân ở, Hạ gia chỉ biết càng thêm phồn vinh, nào An An vừa nghe vị này đại sư nói quý nhân. Tức khắc liền nghĩ tới chính mình, quý nhân là ai? Trung niên nam tử gấp không chờ nổi mà nói, nào An An, đây là ai? Trung niên nam tử nhíu mày nói, nghe vậy, trung niên nam tử nhi tử vội vàng nói, cũng là một cái đại sư, bất quá cũng vẫn là một minh tinh, ở trên mạng rất hòa, nói là quốc gia tán thành đại sư, nàng liên tiếp cứu hạ gia người. Ngươi lại nhiều phong thủy sát trận cũng vô dụng, vị này đại sư nói thẳng không cố kỵ nói. Cho nên, trung niên nam tử ở trong lòng âm thầm nói thầm lên. Cho nên chỉ có giải quyết cái này ngại lộ người, mới có thể đạt thành nguyện vọng của ta. Đúng vậy, vị này đại sư chém đinh chặt sắt nói. Trong mắt hình như có hàn quang hiện lên. Đại sư, chúng ta đã biết, trung niên nam tử được đến đáp lại lúc sau. Thần sắc cũng đi theo nghiêm túc lên, hắn nhất định sẽ điều tra một chút vị này Ngao An An. Vị này đại sư nghe vậy, gật gật đầu, thấy thế, trung niên nam tử cũng không lại dừng lại, mang theo nhi tử liền rời đi. Hắn đến chạy nhanh điều tra cái này Ngao An An đi. Mà ở một bên Ngao An An lại không có đi theo cùng nhau rời đi, mà là trực tiếp quan sát khởi cái này đại sư tới. Cái này đại sư tuy rằng không trưởng thành Vu gia huynh đệ bộ dáng, nhưng là đối nàng ác ý lại là giống nhau. Này nhất chiêu mượn đao giết người thật là chơi đến rất lưu. Cũng không biết đây là đệ nhất khởi vẫn là không biết đệ mấy khởi. Nghĩ, Ngao An An nhìn kia đại sư ánh mắt biến lạnh vài phần. Vị này đại sư tức khắc liền cảm giác được một mặt lạnh lẽo đánh úp lại. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn thẳng Ngao An An nơi phương hướng, cảm giác này cũng là đủ nhạy bén. Ngao An An cũng ngay sau đó hiện ra chính mình thân hình. Trong người hình xuất hiện khi, một đạo quang mang từ tay nàng chung mà ra, thẳng chỉ kia đại sư. Kia đại sư một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị Ngao An An cấp định trụ, bị người định trụ thời điểm, thần sắc cứng đờ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ai? Tại đây vị đại sư giọng nói rơi xuống thời điểm, Ngao An An thân ảnh xuất hiện ở đối phương trước mặt. Đang xem đến Ngao An An thời điểm, đồng tử không tự chủ được mà co rụt lại. Ngao, An, An, nàng đến đây lúc nào? Nhìn ra được tới ngươi thật sự nhận được ta, vẫn là khắc cốt minh tâm cái loại này, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương. Ngay sau đó, đôi tay ở đối phương trước mặt vung lên, ngay sau đó, trước mặt đại sư khuôn mặt liền đã xảy ra biến hóa. Lại là Vu Duyên diện mạo, quả nhiên là Vu gia huynh đệ, bọn họ học ngoan không sai, thay đổi một cái bộ dáng, nhưng là lại cố tình đã quên một sự kiện, đó chính là nhìn đến người quen phản ứng là không giống nhau. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không có chuẩn bị tâm lý, mới có thể lộ ra phản ứng. Nói cách khác, chỉ là từ người khác trong miệng nghe nói qua chính mình. Nhìn đến nàng khi tuyệt đối không phải loại này phản ứng. Hắn đại khái cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ đột ngột mà xuất hiện ở trước mặt hắn đi. Ngao An An lúc này thật sự rất muốn sờ sờ chính mình cầm vui sướng khi người gặp họa một chút. Nàng vận khí thật là vô địch, vòng đi vòng lại, vẫn là có thể đụng tới này, hung phạm. Đối phương càng không nghĩ tới chính là, nàng có thể tỏa định kia cổ hắc khí mặt trên hơi thở. Theo này cổ hơi thở đi tìm tới, người như thế nào lại ở chỗ này? Nghe Ngao An An nói, khôi phục diện mạo Vu Duyên như cũ không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Hắn đều trốn đến nhà khác chúng. Vì cái gì Ngao An An còn sẽ xuất hiện, đối với diệt bọn hắn bốn phách hơn nữa một chủ hồn Ngao An An. Bọn họ dư lại mấy người cộng lại quá, lại nhìn đến kia đặc thù bộ môn khắp thiên hạ tìm võ thuật quán duyên. Bọn họ liền biết hiện tại diện mạo không thể dùng, tưởng tượng đến điểm này, bọn họ đều đau lòng đến tột đỉnh, ở bọn họ có ý thức tới nay, thật đúng là lần đầu tiên ở cùng cá nhân trên người ăn như vậy nhiều mệt. Cho nên bọn họ đều đã tính toán tránh đi mũi nhọn. Không nghĩ tới, lúc này mới lén lút mà chọn sự, còn không có bắt đầu, hắn đã bị tìm được rồi. Hắn hiện tại còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai. Ngươi cho ta để lại một chương tờ giấy, Ngao An An nhìn đối phương sắc mặt. Đại phát từ bi nói, nghe Ngao An An nói, Vu Duyên, sắc mặt khó coi. Sai lầm a sai lầm ni vốn là muốn khiêu khích Ngao An An. Lại không nghĩ rằng thế nhưng trở thành đối phương tìm được chính mình manh mối. Sắc mặt càng là khó coi vài phần. Ngao An An năng lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại một ít. Ngay sau đó, trong mắt một trận chuyển động, một đoàn hắc khí bay nhanh mà hướng tới Ngao An An mà đi. Ngao An An trực tiếp chắn xuống dưới, công kích thuận thế mà đi. Đã có thể ở Ngao An An công kích mau rơi xuống, Vu Duyên thời điểm. Có một đoàn hắc ảnh bay nhanh mà hướng tới ngoài phòng mà đi. Chỉ là này hắc ảnh ở sắp chạy đi thời điểm, đã bị một tay bắt được. Đúng vậy, là Ngao An An tay. Sớm đã minh bạch Vu Duyên, thân hồn bí mật Ngao An An. Tự nhiên mà vậy như thế nào đối phó bọn họ, đem thu tới phách trực tiếp thu lên. Ngao An An ánh mắt lạc hướng kia trở nên khô quắt thi thể. Cầm di động cùng Tào Nghiêm thông điện thoại, câu thông xong lúc sau, Ngao An An giây lát liền biến mất ở trong phòng. Một lát sau, mấy cái cảnh sát xuất hiện ở gia nhân này cửa. Chờ đến kia phụ tử lãnh bọn họ tới rồi đại sư nhà ở sau. Vừa thấy thanh bên trong cảnh tượng, nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Hết chương.